Chương 1279, cao cấp phụ ma ma pháp. Thực là không tồi a, làm tốt. Nạ dù tổ ngay tại nạ dù tổ cùng nạ, kéo xa, gỡ gì bọn hắn đang khi nói chuyện. Mà cả dồ mang theo nhất đại giúp người đã đến nơi này. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ một bộ rất hài lòng nói nói. Ngươi quá khen, hội trưởng. Nhìn thấy mà cả dồ dáng vẻ, nạ dù tổ nơi đó không biết mà cả dồ tại những cái kia hội trưởng trước mặt khoe khoang. Nạ dù tổ cũng là rất cho mà cả dồ mặt mũi đối mà cả dồ nói nói. Sao là không tầm thường a? Đã như thế đã liền đem lẩy lạ bạch trò đánh chết. Nhìn xem nạ dù tổ, gô nơ mìn một mặt cảm thán nói nói. Lẩy lạ bài, đối nghe được gô nơ mìn lời nói. Nạ dù tổ tốt giống nghĩ tới điều gì, đối cái kia đã là một tấm ảnh phế tích địa phương, nắm vào trong hư không một cái. Một nháy mắt, loạn thạch bay tán loạn. Chỉ gặp một con tam nhãn đầu lâu đỉnh, như cây khô cây sáo trực tiếp bay vào nạ rủ tổ trong tay. Đây là, lấy lạ bài nhìn xem nạ rủ tổ trong tay đệ tử. Bút không khỏi nói nói. Ân, ta giết chết hắn về sau, hắn liền tự động biến trở về dạng này cây sáo dáng vẻ, mà lại, cảm giác còn chưa chết, sinh mệnh lực tại một chút xíu khôi phục. Nhẹ gật đầu, nhìn trong tay cây sáo. Nạ rủ tổ nói nói. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được. Lấy lạ bạch còn chưa chết. Dù là cái kia to lớn thân thể bị nạ rủ tổ nát bấy từng khối, nhưng là, cuối cùng vẫn là biến trở về cái này cây sáo dáng vẻ. Nạ rủ tổ có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này trong cây sáo sinh mệnh lực. Mặc dù rất hư nhược, nhưng là, vậy mà tại một chút xíu, chậm rãi ra tăng lấy. Nói cách khác, một ngày nào đó, lấy lạ bạch còn có thể phục sinh. Thú vị! Đã còn chưa chết nhìn lấy trong tay cây sáo, nạ rủ tổ trong mắt không khỏi hiện lên ý tứ hứng thú. Không thể không nói, đối với xề dẹp dạng này sáng tạo ác ma năng lực, nạ rủ tổ cảm thấy hứng thú. Nạ rủ tổ giống như nhớ kỹ, mình trước kia lại đang dị tài tàng thư quán bên trong nhìn qua một chủng ma pháp. Cao cấp phụ ma ma pháp cùng phổ thông phụ ma ma pháp khác biệt. Phụ ma ma pháp chỉ có thể cho vũ khí phụ ra một chút thuộc tính, để vũ khí cố có nhất định thuộc tính công kích năng lực. Mà cao cấp phụ ma ma pháp, thì là có thể cho bất kỳ vật thể phụ ra bất kỳ ma pháp. Có thể cho đại địa phụ ma, để đại địa biến thành ngươi muốn bộ dáng bị ngươi thao khống. Đem băng thiên tuyết địa phụ ma biến thành mùa hè đều có thể. Có thể đối với người phụ ma, đem người biến thành bất luận cái gì ngươi muốn bộ dáng, thậm chí, biến thành lao thử cu nở dê là có thể. Có thể cho vũ khí phụ ma, thậm chí, có thể phụ ra nhân cách. Để vũ khí cố có sinh mệnh còn có rất rất nhiều vận dụng có thể nói, cao cấp phụ ma ma pháp, là một cái vạn kim du, hơn nữa còn uy lực vô cùng cường đại. Mạn gạ bên trong, 12 tệt một trong bồi sắc tuyệt vọng, ấy liền bệ ở lợi ông sử dụng ma pháp liền là cao cấp phụ ma ma pháp. Bất quá, cùng phổ thông phụ ma ma pháp khác biệt, cao cấp phụ ma ma pháp cờ ân nở vô cùng to lớn ma pháp mới đủ lấy trèo trống. Cho nên, có thể học tập cao cấp ma pháp người, thưa thất vô cùng. Nếu không phải là không có cái kia to lớn ma pháp, nếu không phải là không có dạng này ma pháp thư có thể cung cấp học tập, nếu không phải là cả hai đều không có. Cao cấp phụ ma ma pháp bên trong nhân cách giao phó hẳn là rất không tệ. A nạ dù tổ không có khả năng đi hướng xẻ dẹp học tập thế nào sáng tạo ác ma, nhưng là, nạ dù tổ có thể mình sáng tạo ra sáng tạo ác ma dạng này sinh mệnh ma pháp đến. Không phải sao? Cao cấp phụ ma ma pháp bên trong nhân cách giao phó liền trở thành nạ rủ tổ mục tiêu. Nhân cách giao phó cũng không phải là sáng tạo. Bất quá là giao phó mà thôi, cùng xệ dẹp sáng tạo ác ma năng lực so ra, căn bản chính là trời cùng đất khác biệt. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, đã rất khá. Nạ rủ tổ muốn là, cất bước đạp cước thạch mà thôi. Nhân cách giao phó vừa vặn cho nạ rủ tổ cái này đạp cước thạch. Chỉ phải học được nhân cách giao phó. Nạ rủ tổ có thể chậm rãi mình nghiên cứu sáng tạo ma pháp. Tổng hội sáng tạo ra sẽ dẹp như thế tồn tại ác ma sinh mệnh như vậy ma pháp. Đã có quyết định nạ rủ tổ, đối trong tay cây sáo cũng là không có hứng thú gì, trực tiếp ném cho mạ cả rồ. Uy, ngươi cẩn thận một chút ra đây chính là chú ca lù lạ bì a gặp nạ rủ tổ ném qua tới lấy lạ bài. Mạ cả rồ vội vàng luống cuống tay chân kết quả đến, đối nạ rủ tổ tức giận gọi nói. Bất quá là một cái yếu gà mà thôi. Có cái gì tốt khẩn trương? Nghe được mạ cà rồ, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói nói. Nghe được nạ dù tổ, không ít công hội hội trưởng đều là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Yếu gà. Nhưng là, cái này yếu gà bọn hắn những người này đại bộ tờ HN đều đánh không lại, cái kia không lâu nói rõ bọn hắn những người này đều là yếu gà sao. Tốt ra, bọn hắn không nói lời nào, nói ra tất cả đều là nước mắt. Bất quá, Naruto, ngươi lần này đã làm như thế lớn. Còn thật sự có các ngươi gì tài phong cách ai nhìn xem vừa rồi chiến trường. Gô nờ mỉn không khỏi nói. Mô cứ xa nghe được gô nờ mỉn, mà cả rổ không khỏi chớp chớp cặp mắt ti hí của hắn. Vừa rồi chỉ lo nói khoác mình công hội thành viên thế nào cường đại. Mà cả rổ hoàn toàn không có chú ý tới. Hiện tại, nhìn về phía cái kia chiến trường chỉ gặp, chung quanh một ngọn núi sụp đổ, một bên còn có một tòa không có một nửa. Mặt đất, mảng lớn địa phương bị phá hủy đây là bị cái kia tấm ảnh không gian sụp đổ lan đến gần. Tốt ra, đây là một kiện rất khổ cực sự tình. Đối mà cạ rồ tới nói mau trốn a một tiếng kêu sợ hãi. Mà cạ rồ trực tiếp nhảy dựng lên, kéo một bên nạt còn có gờ gì liền chạy mà xạ rất có kinh nghiệm đi theo mà cạ rồ trực tiếp chạy ra. Còn có hạ thì cũng là theo ở phía sau. Nguyên địa, còn lại, chỉ có nạ rủ tổ, còn có ẹ tịt cùng hì nạ tạ im lặng nhìn xem chạy trốn mà cạ rồ. Nạ rủ tổ thật không biết, trốn được hòa thượng trốn được miếu sao. Bất quá là bị ma pháp bình nghị hội phát kiểm điểm mà thôi. Không có ý tư A, gô nơ mìn hội trưởng, bốp hội trưởng. Làm các ngươi cười cho rồi. Nhìn xem một bên hai người, nạ rủ tổ nói. Không có việc gì, dù sao loại này sự tình tiểu mã đã không phải lần đầu tiên. Khoát tay áo, bốp nói. Thật sự là mất mặt ném đến nước ngoài. Không, là ném đến còn lại công hội. Nghe được bốp, nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Không nói gì thêm, cùng gô nơ mìn còn có bốp lên tiếng chào hỏi, mang theo ẹ tịt còn có hỉ nạ tạ rời đi.